Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 694, làm sao đến mức này a? À? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Vương bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi toát ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Chỉ có chân chính đối mặt quá cứng mới lôi kiếp, mới có thể hoàn toàn minh bạch lôi kiếp kia bên trong ẩn chứa năng lượng là kinh khủng cỡ nào. Nhìn lại trong tay hải thần trận bàn, mỹ nhân ngư nữ vương không khỏi thở dài một tiếng, nói, lần này, chúng ta có lẽ thật sai. Hải Long Vương cau mày, nói, có thể có bổ cứu chi pháp. Hải cự nhân Trung Trụ Vương từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Trên thực tế, áp bách đường tam chủ ý vốn chính là nó ra. Nó cũng đúng là có tư tâm. Dưới cái nhìn của nó, liền xem như Vô Tận Lam Hải bên trong muốn ra một vị hải thần, cũng hẳn là sinh ra tại hải cự nhân trong bộ tộc, mà không phải là tộc khác. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cái này còn không phải thần cấp nhân loại, ở trong Vô Tận Lam Hải lại có thể thể hiện ra như vậy thần kỳ. Nhất là cái kia cực kỳ kinh khủng lôi kiếp, bọn chúng hiện tại cũng minh bạch, loại trình độ này lôi kiếp, muốn vượt qua dù sao cũng là cực kỳ gian nan. Nhưng là, một khi độ kiếp thành công, như vậy, tên nhân loại này sẽ đạt tới như thế nào tầng cấp? Hải Sa Vương lúc này ngược lại là không nói gì. Trong lòng mặc dù nói xấu sau lưng, nhưng cũng biết lúc này chính mình nếu là nhảy ra, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Mỹ nhân ngư nữ vương trầm giọng nói, chúng ta trước dựa theo hắn nói đi làm đi, trước nếm thử hóa giải hải ôn. Đồng thời, bên này cũng tận khả năng giúp hắn di chuyển nhân loại. Muốn một lần nữa thu hoạch được hắn hảo cảm, chỉ sợ cũng cần thời gian. Ta đề nghị chúng ta trước liên hợp ban bố mệnh lệnh. Nhưng phàm nhân loại ở trên Vô Tận Lam Hải, đều sẽ nhận tất cả hải tộc che chở. Bất kỳ cái gì hải tộc không được tổn thương nhân loại. Tại nhân loại cần trợ giúp thời điểm, khi cho trợ giúp, Hải Long Vương nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu. Có thể, Hải Long Vương giải quyết dứt khoát. Chính là như vậy, trước tịnh hóa hải ôn trọng yếu nhất. Chỉ cần hải ôn có thể tịnh hóa thành công, vị này hải thần, ta Hải Long tộc liền nhận. Lúc này, bọn chúng trong miệng hải thần đã về tới Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong. Cảm thụ được ngoại giới lại không thiên kiếp dẫn dắt, đường tam lúc này mới đem hãn hải càn khôn cháo chậm chậm tán đi. Đồng thời thu hồi thời không đạo tiêu. Quảng cáo, hắn cũng là thở ra một hơi thật dài. Hãn hải càn khôn cháo diệu dụng hắn là có lòng tin. Nhưng chân chính đối mặt cái kia kinh khủng thiên kiếp lúc, hắn tiếp nhận áp lực mới là lớn nhất đó a. Hôm nay hắn sở tác hết thảy là nặng bao nhiêu ý nghĩa. Trong đó liền bao quát trước đó thể nghiệm một chút thiên kiếp uy năng. Sự thật chứng minh, hắn chỗ muốn gặp phải thiên kiếp, chính như chính hắn dự liệu như thế, là kết quả xấu nhất. Cũng là hắn biết, tất cả trong thiên kiếp nhằm vào thần cấp phía dưới kinh khủng nhất. Cái đồ chơi này nếu như trọi cứng, lấy trước mắt Pháp Lam Tinh bên trên năng lực hệ thống tới nói, liền xem như hoàng giả cũng gánh không được. Không sai, hắn phải đối mặt thiên kiếp, là một loại ngay cả hoàng giả chính diện đều không thể ngăn cản tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được vị diện đối với hắn hủy diệt chi tâm đến cỡ nào sâu nặng. Loại thiên kiếp này tên là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Cướp. Đơn giản tới nói, loại lôi kiếp này đến, thì tương đương với là toàn bộ vị diện đều không hy vọng hắn độ kiếp. Muốn dốc hết Cửu Thiên Thập Địa lực lượng đem hắn hủy diệt. Vừa mới lôi đình chỉ là hạ xuống một đạo, đường tam liền đã thật sâu cảm nhận được trong đó khủng bố. Lúc này, ở trong thời không đạo tiêu, một đạo nhỏ xíu chỉ có dài gần tấc tựa như châm nhỏ đồng dạng điện mang màu vàng tung hoành lấp lóe. Đây là đường tam lúc trước dốc hết toàn lực, thông qua thời không đạo tiêu lấy ra đến một tia lôi kiếp năng lượng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng trong đó nhưng như cũ ẩn chứa đại khủng bố. Đây là toàn bộ vị diện đấu đá a, làm sao đến mức này a, đường tam than thở một tiếng. Thất thải thiên hỏa dịch lặng yên không tiếng động thấm vào lấy thời không đạo tiêu. Tiếp tục luyện hóa nó. đồng thời cũng yên lặng cảm thụ được tia này lôi kiếp ba động. Tiến vào trạng thái bế quan, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đường Tam trên biển lớn lần thứ nhất đốt lên chính mình thiên kiếp đằng sau, hải tộc rất nhanh liền ban bố cùng nhân loại thân thiện mệnh lệnh. Bờ biển lại không hải thú quấy nhiễu. Nhân loại tạo thuyền tốc độ cũng là càng ngày càng tăng. Nương tựa theo đường Tam mang về hải đồ, đã tạo tốt thuyền cơ hồ là không ngừng nghỉ không ngừng hướng ra phía ngoài hải vận tặng nhân loại. Đối với cái này, Mỹ công tử tiến hành nghiêm mật tin tức phong tỏa. Nhân loại khu quần cư bên kia kiến thiết từ đầu đến cuối đều tại tiếp tục, nhưng quy mô cũng không có khuếch trương. Mà nhân khẩu tiến vào khu quần cư đằng sau, khu quần cư tựa như là động không đáy đồng dạng, trên thực tế lại là lặng yên đưa chúng nó rời đi. Di dân tốc độ đang tăng nhanh, nhưng khoảng cách Mỹ công tử cần tiến về tổ đình báo cáo công tác thời gian cũng là càng ngày càng gần. Vô luận là đối với Gia Lý Thành tới nói, hay là đối với nhân loại khu quần cư nhân loại tộc đàn tới nói, cái này đều chính là chuyện quan trọng nhất. Mỹ công tử tu vi có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Sau khi độ kiếp nàng triệt để thoát thai hoán cốt, hai đại huyết mạch lẫn nhau giao hòa, lại thêm đường Tam từ bên cạnh chỉ điểm, cùng toàn bộ Gia Lý Thành đông đảo tài nguyên trồng chất, định kỳ truyền tống đến tổ đình, mượn nhờ Bạch Hổ đại yêu vương bên kia tử tinh tu luyện. Vô luận là thần thức hay là tu vi cảnh giới, đều tăng lên nhanh chóng. Mỹ công tử càng ngày càng cảm giác được kim sát kiếp mang cho nàng chỗ tốt. Ngay lúc đó ngăn cản gian nan đến mức nào, sau khi đột phá trợ giúp liền lớn bấy nhiêu. Triệt để thoát thai hoán cốt nàng, tiềm năng thậm chí có loại vô cùng tận cảm giác. Tại yêu vương cấp độ tu luyện, chưa bao giờ cảm nhận được qua bình cảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng xuống tới, tu vi liền đã đột phá đến yêu vương trung kỳ. Mà lại, nàng thân là hoàng giả thiên phú người sở hữu hai đại cấp một huyết mạch, lại thêm tu la thần kiếm làm hạch tâm thần khí. Nàng lúc này đã hoàn toàn có lòng tin cùng đại yêu vương cấp độ tồn tại đánh một trận. Tại hải ngoại di chuyển đi vào quỹ đạo đằng sau, Mỹ công tử nhìn thấy đường Tam số lần liền biến ít. Đường Tam đại đa số thời gian đều không tại Hoàng Kim Sơn Cốc. Cũng không biết là đang bận thứ gì, nhưng hắn tu vi cảnh giới đạt tới bình cảnh đằng sau, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có lại tiếp tục tiến bộ. Nhân loại trừ Nguyệt Nha đảo bên ngoài, đã bắt đầu chiếm cứ mặt khác hai tòa đại đảo. Cái này ba tòa hòn đảo tổng cộng di dân 3 triệu người không thành vấn đề. Đây cũng là trước mắt Gia Lý Thành chỗ tụ tập nhân loại tổng lượng tiếp cận hạn mức cao nhất số lượng. Dù sao, đến đây bên này nhân loại chủ yếu vẫn là Gia Lý Thành nguyên bản trong phạm vi thế lực. Cùng phụ cận chủ thành, nhân loại tụ cư lại là tại trên cả yêu tinh đại lục. Đối với cái này, tổ chức cứu thục đã là cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Muốn di chuyển cả nhân loại đó là căn bản không thể nào. Có thể có mấy trăm vạn người đến hải ngoại đi phồn diễn sinh sống. Tại hòa bình hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, đôi này nhân loại liền đã không chỉ là ánh dạng đông, là chân chính hy vọng. Cho nên, tổ chức cứu thục thậm chí chủ động yêu cầu để Mỹ công tử bên này hành quân lặng lẽ, tận khả năng điệu thấp một chút, là tiếp xuống báo cáo công tác làm chuẩn bị. Quảng cáo: Hoàng Kim Sơn Cốc, Hoàng Kim Thụ dưới, nơi này trưng bày một tấm làm bằng đá cái bàn, hai cái thớt gỗ là ghế dựa. Lúc này, chính giữa bàn đá, có một ngụm nồi lớn, bên trong là đã đun sôi nước hồ. Hồ nước này trải qua Hoàng Kim Sơn Cốc thời gian dài sinh mệnh năng lượng tịnh hóa. Trong suốt bên trong hòa hợp nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Hơi nước tràn ngập, càng tăng thêm mấy phần giữa trần thế yên hòa khí tức giống như. Nhưng nồi bên dưới cũng không có lửa. Đó là thuần túy do huyết mạch chi lực nóng bỏng dẫn tới sôi trào. Lấy nồi làm trung tâm, chung quanh là từng bàn tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Lấy hải sản cùng rau quả làm chủ. Rau quả, tự nhiên đều là đến từ Hoàng Kim Sơn Cốc bản thân sản xuất. Không có cái gì địa phương trồng trọt rau quả có thể cùng đây đã là cấp 9 đỉnh phong Hoàng Kim Thụ tẩm bổ phía dưới thai nghén mà ra tốt hơn rồi. Hoàng Kim Thụ nương tựa theo Đường Tam mang về Hoàng Kim Mộc Tinh Phách tẩm bổ. Đã đến cửu giai đỉnh phong tùy thời đều có thể chuẩn bị đột phá trình độ. Nhưng Đường Tam nhưng không có nóng lòng để nó đột phá. Một cái là để Hoàng Kim Thụ tốt hơn thai nghén tự thân. Để tinh phách cùng Hoàng Kim Mộc triệt để dung hợp. Một cái khác cũng là vì chờ đợi. Chờ đại hắn tự thân trước đột phá lại nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.